Mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Đợi một giây phận của tác giả Nguyễn Phương Linh. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Trời chẳng mấy chốc lại đến tối, Khôi gieo vấn đề tình cảm sang một bên, cố gắng không nghĩ ngợi. Sau đó, nhanh chóng bắt tay vào công việc, chuẩn bị một số hồ sơ tài liệu quan trọng để phát triển công ty mới. Đang ở trên phòng làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong lúc đang tập trung, Khôi sẽ ghét cảm giác bị làm phiền. Anh đứng dậy, khó chịu đi ra mở cửa. Đồng hồ lúc này vừa điểm 10 giờ tối, chị Minh mới kết thúc công việc ở công ty rồi trở về nhà. Chị ấy mệt nhọc dựa lưng vào tường, nhìn em trai như muốn chút giận. Sao hôm nay em lại nghỉ làm? Em có biết ở công ty có nhiều việc cần xử lý không? Một mình chị làm từ 7 giờ sáng đến bây giờ là 10 giờ tối mới được trở về nhà. Em vô tâm thiếu trách nhiệm vừa thôi. Chẳng phải có việc hỗ trợ rồi sao? Em đến hay không đến cũng đâu quan trọng. Vậy như thế nào mới là quan trọng? Đứng trên danh nghĩa, em vẫn là giám đốc của công ty đấy. Em muốn công ty gặp khó khăn sao? Công ty là tâm huyết cả đời của bố chúng mình. Em không thương chị thì em phải biết thương bố mẹ chúng ta chứ. Khôi cười khỉnh nhìn chị Minh với những suy nghĩ khó đoán. Bố mẹ chúng ta, từ trước đến nay, căn bản chị chưa từng để mẹ em vào trong tầm mắt. Chị giống bố chị lắm, luôn chỉ coi mẹ em là cô vợ hai bất tài vô dụng. Phạm Minh Khôi, em dám mắt nói với chị kiểu đó hả? Đúng, em là như vậy đấy. Chị nói công ty là tâm huyết của bố, phải còn sự cố gắng của em trong 5 năm qua, chị vứt cho chó gặm hả chị? Là chính em, chính thằng Phạm Minh Khôi này phát triển công ty gỗ gia đình thành một doanh nghiệp lớn như hiện tại. Ngoài sự rủa bỏ của bố thì em được cái gì? Chưa ai bỏ rơi em cả, em nhạy cảm quá rồi đấy. Mới vất vả đi sớm về muộn một ngày mà chị đã kêu như vậy rồi. Còn em, 5 năm qua, từ khuya dậy sớm mất ăn mất ngủ với công ty, em cũng không dám kêu than một lời. Em cũng là con người, cũng biết mệt chứ chị. Chị sợ em sẽ tranh giành cái ghế giám đốc của chị á. Xin lỗi, em nhường chị tất. Từ bây giờ em muốn sống ích kỷ, không muốn cố gắng làm những việc để người khác hưởng lợi nữa. Em bị làm sao vậy? Có cần chị gọi điện về nói chuyện với bố không? Chị chưa lên làm giám đốc, sao chị có thể tiếp nhận công việc nhanh như vậy được? Chính em đang muốn tạo áp lực, muốn chị từ bỏ, đúng không? Câu nói đó, em nên hỏi chị mới đúng. Là chị và bố, em từ bỏ chức giám đốc, từ bỏ sự cố gắng 5 năm gây dựng, 5 năm làm như trâu, như ngựa, cuối cùng vẫn trắng tay. Phạm Minh Khôi, em tỉnh táo lại cho chị, em đang nói khủng nói điên gì vậy? Trong những tháng năm cô độc và bi thương của em và Cái Nguyệt, các người đã ở đâu? Chị và bố đưa mẹ em về Nhật, xô bỏ hai chúng em ở lại Việt Nam, tự mình gồng gánh. Suốt cuộc em đã sai ở đâu để bị đối xử như vậy? Phạm Minh Khôi tức giận hét lớn, đây cũng là lần đầu tiên mình được chứng kiến thái độ cảm xúc của em trai. Cơn phẫn nộ này đã mất rất nhiều thời gian để kìm nén, cho đến nay anh không thể che giấu được nữa. Ai làm gì em mà em nổi giận với chị? Nếu thấy bất công quá thì để chị gọi điện nói chuyện với bố rõ ràng. Một chữ bố, hai chữ bố, ngoài bố ra thì chị không biết dựa dẫm vào chính mình à? Từ nay công ty đấy là của chị, em sẽ không bao giờ đến đó làm việc nữa. Chị cũng đừng nên trách hay hận em làm gì. Đời này mọi người nợ em, không phải em nợ mọi người. Em đã cố gắng hết sức rồi, em không còn điều gì hối tiếc nữa. Phạm Minh Minh tu đề nỗi toàn thân run lẩy bẩy, cô đưa một ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Khôi mà nói: những lời em nói chị ngày hôm nay phải nhớ cho thật kỹ, chị nhất định sẽ khiến em phải hối hận. Phạm Minh Khôi, em được hỏng bắt nạt được chị, kể từ giờ phút này chị em mình cũng không cần nể mặt nhau nữa. Tùy chị thôi, nếu chị muốn mối quan hệ của chúng ta căng thẳng, hãy cứ làm như vậy đi. Thế suốt cuộc chị đã làm gì có lỗi với em? Từ sau khi Cái Mây bị tên quân đồ lạ mặt tấn công rồi bị thương, thái độ của em khi đối xử với chị và có mắt em nhìn chị khác lắm, cho dù chị có phát óc suy nghĩ cũng không hiểu được. Chuyện xảy ra em cũng nói là sẽ không truy cứu nữa. Thái độ của em hẳn chị phải là người biết rõ nhất. Em cho chị thời gian, nếu như chị hèn nhát không muốn nói sự thật cho em biết, em nhất định sẽ khiến chị phải hối hận. Vì Cái Mây nó bị thương nên thái độ em mới như vậy ư? Em thích nó à? Em điên rồi Khôi ạ. À, nó chỉ là một đứa giúp việc thôi, nó không bao giờ xứng với em. Chị nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là em mệt mỏi với cuộc sống giả tạo ở hiện tại thôi. Chuyện em đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi. Em đang muốn đối đầu với chị sao? Em muốn phản bội chị, phản bội bố, rồi cứ thế từ bỏ gia đình sao? Em điên rồi, điên thật rồi. Vậy chị cứ mặc kệ, để cho em điên đi. Phạm Minh Minh không kiềm chế được cảm xúc, chị ta đưa bàn tay lên cao, trực tiếp tát mạnh vào má của em trai. Chừng nào còn chưa tỉnh táo, chị sẽ tát cho em thoát khỏi suy nghĩ lệch lạc này. Bây giờ cho dù chị có giết em thì mọi thứ chẳng thể thay đổi. Phạm Minh Khôi, tỉnh táo lại đi. Ông Trọng vừa hay được chứng kiến của cãi vã của hai chị em nên đã vội chạy lại can ngăn, một mực muốn kéo vợ về phòng, mặt khác lại muốn khuyên nhủ cậu Khôi nên xuống nước xin lỗi chị gái. Khôi không nói gì thêm, chỉ lại lùng đóng cửa phòng lại. Chị Minh dường như vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, không ngừng la hét, thậm chí còn mắng lây sang chồng. Em bỏ em ra, anh đừng cản em, hôm nay em phải cho nó một bài học. Đâu ra cái tính chị gái nói mà nó tỏ vẻ như vậy. Hôm nay nó còn không nể mặt em, nó làm như tất cả mọi lỗi lầm xuất hiện trong đời nó, làm nó mất đi mọi thứ, đều là lỗi của em hay sao ấy. Thế vợ giận dỗi, ông Trọng thơ cái dẻo miệng, liền nghĩ ra nhiều lý lẽ để thuyết phục vợ. Cái thằng Khôi tính nó xưa nay kiêu ngạo, chả lẽ em không biết, nó đang ung dung tự tại, làm giám đốc ở doanh nghiệp lớn, nay tự dưng bố muốn nó chuyển mọi quyền hạn, chức vụ quan trọng cho em. Tất nhiên, nó sẽ phải bất mãn và phản ứng thái quá rồi. Đang làm vua, tự dưng bắt xuống làm lính, đứa nào nó nghe. Anh nói cũng có lý, nhưng em không nghĩ nó sẽ tỏ thái độ như vậy. Hay em nhân cơ hội này, đá nó ra khỏi công ty đi, đừng cho nó quay lại nữa. Nhìn cái mặt kiêu ngạo của nó, anh không chịu được. Chuyện này em không quyết định được, phải nói chuyện với bố đã. Bây giờ Khôi nó không đến công ty, chồng được đến đó làm rồi đúng không? Sao anh thích đến đó làm vậy? Công việc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh muốn hỗ trợ em thôi mà. Được rồi, em sẽ nhờ thư ký sắp xếp cho anh một vị trí thích hợp. Yêu vợ nhất. Sau khi Khôi quay trở lại bàn làm việc, bản thân anh cũng không còn tâm trạng để tiếp tục công việc dang dở. Dường như chuyện cãi vã của hai chị em đã bị bố phát hiện. Khôi biết thừa chuyện này là do chị Minh mách lẻo. Chuông điện thoại rung lên, Khôi ngước nhìn màn hình FaceTime, cuối cùng vẫn quyết định bắt máy. Con nghe đây ạ. Con đã làm cái quái gì vậy? Sao con không đến công ty hỗ trợ chị Minh? Con không thích. Đây là việc con bắt buộc phải làm, ở đây con không có quyền được lựa chọn thích hay không thích. Tại sao con lại không có quyền? Tại sao con không thể quyết định được cuộc đời mình? Khôi, con đang nói điên nói khủng gì vậy? Con tỉnh táo lại cho bố. Cuộc đời của con bị bố khống chế như vậy là đủ rồi. Lần này con quyết không trở thành kẻ nhu nhược nữa. Con muốn đối đầu với bố sao? Công ty không có sự giúp sức của con là sao mà phát triển được? Bố chọn chị Minh rồi thì đừng lợi dụng con nữa. Nếu như trong một tháng nữa bố không đưa mẹ về gặp con và Nguyệt, con nhất định sẽ khiến bố phải hối hận. Con dám đối đầu với bố sao? Bố thử nói, chúng ta làm một gia đình mà. Không ai bỏ đi, cũng không ai bị bỏ lại. Nhưng chính bố là người làm ngược lại những gì mình nói. Con không hiểu tại sao bố lại đối xử với con như vậy. Chả lẽ con không phải là con ruột của bố? Khôi đã biết hết sự thật, nhưng bản thân không muốn tiết lộ. Nay thử hỏi bố một lần, không biết ông ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Nghe tới đây, bố Khôi lại lùng im lặng mất vài giây, sau đó vẫn chọn cách trả lời không đúng trọng tâm. Bố vẫn hy vọng con sẽ suy nghĩ lại. Bố biết con nhất thời tức giận nên mới làm thế. Trong vòng một tháng tới, bố sẽ đưa mẹ về gặp các con. Bởi vậy hy vọng con vẫn đến công ty và giúp đỡ chị Minh. Giờ thì nghỉ ngơi đi, tạm biệt con trai. Vâng, con chào bố. Khôi lại lủng cố máy, một chút cảm xúc riêng tư cũng không muốn biểu lộ. Anh thay nhanh một bộ quần áo rồi nhanh chóng lấy chìa khóa xe ô tô rồi rời khỏi nhà. Không ai biết Khôi đi đâu, làm gì, vì các bạn họ không thể theo dõi được hành tung của anh. Tuy ở trong nhà, bà Trương là tai mắt của bố, nhưng bác ấy đã bị anh mua chuộc, nên mọi chuyện anh làm đều trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khôi đi tới chỗ Thành chờ đợi một đáp án. Anh đã cho hắn một đêm, một ngày để suy nghĩ. Anh nghĩ mình không nên bao dung được nữa. Vừa đến nơi, Anh đã đỡ đàn em của Thịnh đón tiếp nồng nhiệt. Nhìn thấy Thành trong trạng thái sống dở chết dở, Khôi thấy hạnh phúc lắm. Anh từ từ đặt một chiếc ghế nhựa trước mặt hắn, ung dung tự tại ngồi xuống. Gương mặt anh lãnh cảm, lạnh lùng nhìn Thành. Sao? Cho anh thêm cả một ngày để suy nghĩ, kết quả thế nào? Thành hởm hẳn lên, đôi mắt tím tái đã trở nên sưng húp do bị tác động vật lý. Giọng hắn ta yếu ớt, thì thào nói không ra hơi. Tôi muốn thương lượng với cậu. Thương lượng? Ừ. Anh nói thử xem, gan anh cũng to lắm, dám đòi thương lượng với tôi. Nếu cậu đưa tôi 3 tỷ, tôi sẽ nói cho cậu toàn bộ sự thật và giao cho cậu những bằng chứng quan trọng. Khôi nghe xong chỉ biết lắc đầu ngang ngán rồi cười lớn. Đầu óc anh có vấn đề à? 30 triệu, may ra tôi còn xem xét, chứ 3 tỷ không phải là cái dụ sẵn ở ven đường đâu. Anh ảo tưởng quá rồi, anh Thành ạ. Vậy 2 tỷ? Không được. Thành tỏ vẻ nghĩ ngợi, sau đó rút ngắn số tiền xuống. 1 tỷ, cậu chỉ cần đưa tôi 1 tỷ thôi, tôi sẽ hủy hoại Phạm Minh Minh giúp cậu. Hà hà, khả cần anh làm, một mình tôi cũng có thể hủy hoại chị ta rồi. Cái tôi cần là việc anh xác nhận chuyện năm xưa thôi, còn những chuyện khác tôi không muốn quan tâm. Nếu cậu không chịu chi tiền, tôi sẽ không nói bất cứ một thông tin gì. Thành, anh cũng khá đấy, đến mạng sống cũng không cần nữa đúng không? Thuận mua thì vừa bán, thế thôi. Thật ra, đêm hôm qua, tôi đã đến căn phòng trọ mà anh thuê để lục soát. Tôi còn tìm được nhiều thứ hay ho lắm. Những chuyện xấu xa anh làm, tôi đều có bằng chứng ở trong tay. Nghe đến đây, Thành liền thay đổi thái độ, biểu cảm trở nên rất hung hăng. Mày, thằng chó, mày biết hết rồi mà vẫn cố tình điều khiển tao như một con rối. Khôi nhẫn nhịn đến đây là đủ, anh khàn giọng, con mắt đỏ ngầu sủ sôi lòng căm phẫn. Những chuyện năm xưa mày làm với em gái tao, vô dĩ tao đã có thể ra tay giết mày rồi. Vì mục đích cá nhân, mày và chị ta hợp tác với nhau để tống tiền bố tao. Sau đó lại hại em gái tao đến thất bại danh liệt. Hiện giờ đã trở thành kẻ tàn phế. Nợ máu phải trả bằng máu. Tao nhất định sẽ khiến mày phải khổ sở, cho đến khi mày quỳ xuống chân tao cầu xin được chết thì mới thôi. Mày định làm gì? Khôi không nói, lặng lẽ đi lấy một cái gậy gỗ rất to. Anh sai người bị miệng thảy lại. Không một giây lưỡng lự, anh giơ cây gậy lên cao, dùng hết sức đánh mạnh vào đầu Khối Thành vài cái. Thành đau đớn buồn hét lên nhưng không thể. Hai đôi chân của mày cũng cứng rắn lắm, tao đang thử độ đàn hồi thôi mà, đừng căng thẳng. Hôm nay chỉ là bước đầu dạo chơi thôi, cứ từ từ mà hưởng thụ. Tao có chuẩn bị cho mày một bản ăn rất ngon, cứ ăn hết đi, kẻo sau này không được ăn đâu. Ăn cho nhiều vào, còn có sức khỏe mà vượt qua thời kỳ khó khăn trơ mát. Tao sẽ làm những thứ mà mày không thể tưởng tượng được đâu. Khôi phước mạnh cây gậy gỗ xuống dưới sàn rồi rời đi, bỏ mặc hắn ta cho đàn em chăm sóc. Lúc Khôi đi về cũng là lúc nửa đêm, bởi vậy anh đã đi đến quán bar để uống rượu. Cũng giống như Khôi, Hạnh vẫn đang tiếp tục trả thù ông bố ruột. Chuyện Sỉ Trinh tiếp cận ông Trọng ở spa thất bại vì dì ấy phát hiện ông ta đã có bổ nhí. Cô nhờ tình đó là nhân viên ở quán spa mà hai vợ chồng ông Trọng vẫn hay tới. Sỉ Trinh ta tìm cách mua chuộc người phụ nữ đó. Nếu như mọi chuyện thành công, chuyện ông Trọng bị vợ đuổi khỏi nhà không chu cấp chỉ còn là vấn đề thời gian. Xem ra có sự giúp sức của Sỉ Trinh và anh Tú, Hạnh như giảm bớt được một nỗi lo. Có khó khăn cũng không mình tự gồng gánh như trước nữa. Sáng hôm sau, Khôi mới trở về nhà, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Vừa cất xe ô tô vào gara thì Khôi bắt gặp Hạnh đang ngồi ở ngoài hiên. Biết là không thể ngoảnh mặt làm ngơ, anh lại lo lắng hỏi. Trở lại lắm, sao sáng sớm đã ra đây ngồi rồi? Hạnh cũng không muốn né tránh nên gượng cười đáp lại. Hôm qua ngủ sớm nên hôm nay em dậy sớm. Vậy à? Cậu chủ đi đâu mà sớm thế? Mới sáng ra cậu đã uống rượu ư? Hạnh ngửi thấy mùi rượu trên người cậu Khôi nên mới tò mò. Trở lại nên uống một ít cho nóng người thôi. Vâng. Vết thương ở bụng sao rồi? Không sao, chỉ hơi đau nhức tí thôi. Dạ em nhanh lành lắm, cậu đừng lo. Ừ, nhanh lành đi để còn làm việc. Cái huyệt không được cô chăm sóc, suốt ngày cào nhác cào nhào, đau đầu lắm. Cậu Khôi vẫn quyết định cho mẹ con em nghỉ việc sao? Cậu không định giữ em ở lại ư? Nếu như em cầu xin cậu, cậu chủ có cho em ở lại không? Không được, nghỉ việc là nghỉ, dù cho em có cầu xin như thế nào thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Chả lẽ cậu Khôi ghét em rồi sao? Có những chuyện mãi mãi em không hiểu được đâu, Hạnh Hạ. Nếu như em thật sự muốn đợi cậu chủ 3 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm thì sao? Nếu như em cứ mãi ở phía sau đợi, cậu chủ có quay lại nhìn em không? Tiếc rằng cuộc sống chẳng giống trong phim, chẳng ai dám đợi ai mấy năm dài đằng đẵng như vậy được. Thở lòng một chút, tôi cũng không muốn bỏ lỡ em. Chỉ là có những chuyện phải xảy ra theo đúng quy luật của nó. Người ta nói đúng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đừng hụy biện. Đúng, không hụy biện, căn bản một đôi đũa lệch sẽ khó mà song hành với nhau cả một đời. Dù sao đi nữa, hãy sống một cuộc đời đang sâu nhé. Cuối cùng, người cậu yêu là ai? Là em hay chị Hà Vi? Em thật sự rất muốn biết. Minh Khôi nghe đến đây, liền trở mặt rất nhanh. Để có thể bảo vệ cô gái bé nhỏ này, anh quyết tâm trở thành một kẻ xấu xa tàn nhẫn. Trong một cái đầu đầy hoa, người ta sẽ không bao giờ trồng một đóa hoa không hương không sắc. Người tôi yêu là Nguyễn Anh ơi, không phải em, Mai Tuyết Hạnh. Đừng cố gắng, hy vọng, phù đáp cho một người vốn không hề yêu mình. Đừng mơ tưởng về một giấc mơ mãi mãi không thể trở thành sự thật. Vậy hãy để mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu đi. Khôi lại lủng bơ đi, để lại Hạnh với một bầu trời tổn thương. Hôm nay trời rất lạnh, từ xa nghe thấy tiếng xe của cậu chủ, nên Hạnh mới cất công ra đây ngồi chờ đợi. Ấy vậy mà... Cô ngơ lên nhìn bầu trời, chứa những vầng sáng yếu ớt của bỉ minh. Tâm trạng Hạnh rối bời quá, vốn dĩ trước đây đi lợi dụng tình cảm của cậu chủ để trả thù bố ruột. Thật không thể ngờ, chính cô lại là người mắc phải lưới tình, cho dù cố gắng cũng không thể buông. Sự vẫy vùng hối thoát khỏi thứ tình cảm này càng khó khăn hơn nữa. Kết quả người bị thương vẫn là chính cô. Giây phút lặng lẽ rơi nước mắt, không than không trách, không lớn tiếng, chỉ muốn được khóc thôi. Khôi đi lên nhà, vừa lúc đi tới cầu thang thì gặp ngay anh rể. Hôm nay ông Trọng đưa tới công ty làm việc với chức danh quản lý, nên từ sớm đã dậy để chuẩn bị. Tàu tài vuốt keo, mặc bộ quần áo ốc phủ đắt đỏ, đồng hồ xịn sò, ra vẻ người có tiền, hơn nữa lại còn xịt nước hoa thường phước. Khôi nhìn thấy biểu cảm vui mừng của anh rể, chỉ thấy đáng thương hơn đáng trách. Mây tởn hào, cảm gió tởn ấy, ngỡ tưởng chỉ có một mình ông Trọng có quá khứ sơ bẩn. Không ngờ chị Minh còn hơn thế. Một người tưởng hiền lành, tốt bụng, không ngờ ẩn sâu trong vẻ đẹp thánh thiện là một con gián độc. Ông Trọng cố tình rẽ hướng đi tới trước mặt Khôi chiều tức, cái mỏ hỗn chu lên, tỏ vẻ rất khinh thường. Cậu Khôi đi đâu thế? Từ sáng sớm, anh đã nghe thấy tiếng xe rồi. Hay hôm qua cãi nhau giận chị gái nên bỏ đi qua đêm? Khôi mùa cái liễu mắt cũng không thèm đếm xỉa, chỉ lại lùng trả lời. Việc riêng của em, anh đừng quan tâm. Cậu ăn nói buồn cười thật, cậu là em vợ của anh, tự nhiên anh phải quan tâm rồi. Anh quan tâm bản thân mình chưa đi? Hôm qua, chị gái của cậu có gọi điện nói chuyện với bố. Bố đồng ý cho anh đi làm ở công ty rồi, còn hứa nếu làm tốt sẽ cho anh lên làm phó giám đốc. Khôi nghe xong liền bật cười thành tiếng, sau đó vội thu lại vẻ mặt đó. Anh biết hiện tại anh rể đang đắc thắng, cố tình lên mặt. Vậy hả, em còn sợ anh chưa được lên làm phó giám đốc, công ty đã phá sản rồi đấy. Chú đừng khinh thường anh, ngày xưa anh tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh đấy. Chị mình cha kia trước phải ăn ở có đức lắm thì mới lấy được người chồng như anh. Thế còn cậu Khôi thì sao? Cứ ở nhà như vậy à? Định tính làm gì chưa? Em cũng tính làm này làm kia, nhưng tạm thời cứ ở nhà chơi đã. Anh không hồi rồi, nó chán lắm em ạ. Kể cũng lạ, anh không thấy ai như cậu. Nhà có công ty thì không làm, bố bảo nhường cho chị gái chứ giám đốc thì cứ nhường thôi, bài đạt hờn dỗi làm chi. Đấy cậu xem, giờ người thiệt vẫn chỉ là cậu thôi. Mình kiếm tiền cả đời mà anh, đâu có phải ngày một ngày hai. Mà thường những thứ dễ có được thì lại nhanh mất lắm. Anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu. À mà đợi mấy ngày nữa chị Minh nguôi giận, anh nói giúp cho cậu một câu. Nếu cậu cố gắng, anh sẽ bảo vợ cho cậu về làm việc lại ở công ty. Đừng lười biếng đây nhé. Khôi ngán ngẩm, không muốn tiếp chuyện với ông anh rể dở hơi, nên đã đánh bài chuồn. Anh chỉ gượng cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai ông Trọng mà an ủi. Người thành công thường có lối đi riêng. Thật ra chúng ta không ai lười biếng cả, mọi người luôn cố gắng theo cách riêng của họ. Anh yên tâm, ngày mai anh lên chức phó giám đốc. Em hứa sẽ mang hoa trải đầy ở công ty để chúc mừng anh rể của em. Anh nhất định sẽ cho cậu thấy năng lực lãnh đạo của anh. Đã đến lúc anh nên phượng mặt cậu rồi. Vâng, nếu không còn chuyện gì nữa, em đi về phòng đây. Ừ. Khôi quay mặt bước đi, nụ cười cũng chợt tắt. Đi được vài bước, anh lại quay mặt lại, dùng giọng điệu châm biếm để khen anh rể. Em quên mất, hôm nay anh Trọng ăn mặc rất đẹp trai, phong độ, nhìn anh ra dáng rất giống một phó giám đốc. Minh Khôi đi vào phòng riêng, cửa cách âm cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Điều này làm cho anh có một không gian yên tĩnh. Anh lấy điện thoại, lục tìm tên liên lạc trên màn hình điện thoại, ngón tay khẽ lướt, sau đó dừng lại rồi bấm nút gọi. Đầu dây bên kia chỉ mất vài giây thì bắt máy. Việt à? Vâng, em đây sếp. Giờ tôi có còn là sếp của cậu nữa đâu mà gọi là sếp, ngại chết đi được. Khổ nói bằng giọng điệu bông đùa. Ơ, tưởng anh nghỉ một ngày thôi, anh nghỉ hẳn à? Ừ, tự nhiên lười không muốn đi làm nữa. Khiếp, từ bao giờ trong từ điển của sếp có chữ lười thế? Ừ thì giờ đang đến giai đoạn lười làm rồi. Mấy ngày nay cậu đi theo chị Minh, thấy chị ấy thế nào? Ôi, chán lắm anh ạ. Em nói như vậy có được tính là nói xấu chị gái anh không? Không tính. Nếu cho chị Minh điều hành công ty lớn như này, e rằng sẽ phá sản sớm thôi. Nó lại còn vỡ nợ nữa đấy. Đó chính là cái giá mà bố tôi phải trả khi không coi trọng sự cố gắng của Phạm Minh Khôi này. Gia đình anh thật phức tạp, chắc em cũng sớm nghỉ việc thôi. Đi theo giúp đỡ làm trợ lý cho chị Minh mệt lắm. Hôm nào cũng tối muộn mới về nhà mà vẫn không xong việc. Tất nhiên sớm muộn gì cậu cũng phải nghỉ việc thôi. Cậu định bỏ rơi tôi đi theo chị ta à? Không bao giờ có chuyện đó, chỉ có sếp bỏ em thôi, chứ em không bao giờ bỏ sếp. Vừa rồi, một đối tác quan trọng cung cấp nguồn hàng đã không còn hợp tác với công ty nữa. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy làm một cú chấn động đi. Cậu cứ đưa cho chị Minh tên các đối tác mới muốn hợp tác để chị ta tự lựa chọn. Với tính cách của chị ấy, nhất định sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm. Chúng ta sẽ lừa chị Minh đúng không? Cho chị ta ký vào một bản hợp đồng ảo, sau đó phải bồi thường một số tiền lớn. Ừ, cứ như kế hoạch cũ mà làm. Đó chính là cái giá của chị ta phải trả. Nợ máu phải trả bằng máu, như vậy mới công bằng. Thật ra trước đây, khi Khôi biết sự thật, anh Phạm Huyệt không phải con ruột của bố, không phải em ruột của chị Minh, anh đã rất buồn. Anh cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ đem lòng ghét bỏ hai người ấy. Nhưng thời gian trôi qua, lòng người khó đoán, đó cũng là thứ dễ thay đổi nhất. Khôi đã biết toàn bộ sự thật về vụ ban công năm xưa có liên quan đến chị Minh. Một tay chị Minh không thể che được bầu trời. Bởi vậy, người mà Khôi gọi là bố đã giúp đỡ chị ta. Anh tuy rất ghét bỏ Thành, nhưng người làm anh căm hận nhất vẫn là chị Minh và bố chị ấy. Những thứ Khôi tạo ra, anh đều có thể tự hủy hoại. Họ không muốn anh em Khôi sống tốt, anh cũng chẳng để cho họ có thể yên ổn. Sóng thần hồi khi đã xuất hiện, nó sẽ cuốn trôi tất cả cho đến khi mọi thứ trở thành một đống tro tàn. Anh nhẫn nhịn tới ngày hôm nay cũng chỉ là phỉm hè. Chỉ cần bà ấy trở về Việt Nam, anh lập tức ấn nút phá hủy mọi thứ, ngay cả gia đình này cũng thế. Đến sáng, cô Minh và Âu Trọng ăn sáng xong thì vội lập tức từ công ty chưa kịp sửa làm. Hai người họ rời đi khiến bản thân Khôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nằm mãi dưới nhà thấy rất chán, bản thân hãy nghĩ vết thương ở bụng cũng không nghiêm trọng đến mức phải nghỉ ngơi nhiều. Chỉ là vết khâu nhỏ thôi mà, so với việc bị đứt tay thì nó đau hơn một chút. Khi cô cậu chủ ăn xong, Hạnh mới đưa đi vào bếp dùng bữa sáng. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, không ngờ là đụng độ Thảo, em gái của cha khắp hẹ không đổi trời chung. Còn mấy hôm không gặp, công nhận Thảo đã thay đổi rất nhiều. Trạng thái tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, chán hẳn. Hai bọ mắt thông quầng do mất ngủ. Thảo vò đầu bưa tay, lấy trong tủ lạnh một lon cà phê đưa lên miệng uống. Trong bếp chỉ có hai người, Hạnh không muốn gây sự nên coi cô ta như không khí. Cô bình tĩnh cúi xuống ăn nốt phần cháo còn lại ở trong bát. Tâm trạng hiện tại của Thảo rất nhạy cảm, nhìn ai hay bất cứ thứ gì cô cảm thấy trường tài gài mát. Vừa hay thấy sự xuất hiện của Hạnh nên sự sâu tính lại trỗi dậy, hồn hực muốn gây chuyện. Ê, con nhà quê kia. Hạnh nghe thấy như phở điếc, cô vẫn bình tĩnh ngồi ăn cháo. Thảo thấy Hạnh không trả lời, liền nhanh chóng nâng tông giọng. Này, con nhỏ giúp việc kia, tao nói mẹ có nghe thấy gì không? Hạnh vẫn không trả lời, một biểu cảm quan tâm cũng không thèm thể hiện. Này, Nguyễn Anh Mây. Thế Thảo gọi đúng tên mình, Hạnh mới ngửa mặt lên và đáp. Chị Thảo gọi em có việc gì vậy? Mày biết tao gọi mày bao nhiêu câu không? Tại em đang ăn nên không để ý. Xưa nay tao rất ghét người hầu ngồi ở mâm trên. Lần sau có ăn thì mang xuống cái nhà kho mẹ con mày ở mà ăn. Thứ rác bẩn thỉu cần phải vứt đúng chỗ. Hạnh không phải dạo vừa, dù sao cô cũng chẳng làm ở đây bao lâu nữa nên không cần nhẫn nhịn. Được cậu chủ cho phép trong vòng một tháng tới để làm những việc mà mình muốn, nên Hạnh càng thể hiện thái độ ra mặt. Trong nhà này, cậu Khôi hay chị Thảo mới là chủ nhà ạ? À? Mày vừa nói gì, mày dám trả treo với tao sao? Nếu chị Thảo không trả lời được câu hỏi đó, thì tốt nhất đừng mở miệng ra lệnh cho người khác. Trong nhà này, ngoài cậu Khôi và cô Nguyệt ra, em không bao giờ nghe theo sự sai bảo của ai khác. Mày đừng cậy, việc mày bị thương do đỡ hộ cậu tao một nhát dao. Mới đó, mà đã muốn lên mặt rồi ư. Mà đừng quên, mày vẫn chỉ là một con giúp việc thôi, đừng mong cậu tao có thể động lòng. Chị Thảo nghĩ quá nhiều rồi, chị nghĩ sẽ có một ngày chị gọi em là mợ Mây ư. Xem ra, chị đánh giá tiêu chuẩn chọn vợ của cậu Khôi quá thấp rồi. Mày cút xuống dưới nhà cho tao. Em sẽ cút, cho đến khi ăn hết bát cháo này, chị cứ yên tâm. Bị Hạnh chọc giận, Thảo điên tiết như muốn bùng nổ mọi trạng thái tiêu cực. Cô ta hùng hổ đi tới chỗ Thảo, cậy việc mình là cháu của cậu chủ Khôi nên ra sức bắt nạt Hạnh. Thảo đưa tay vừa lấy bát cháo nóng ở trên bàn, sau đó hất thẳng vào Hạnh mà nói lớn. Giờ hết cháo rồi đấy, mày cút đi được chưa? Hạnh thở dài một cái để kiềm chế sự tức giận, sau đó đẩm Hạnh chiếc thìa inox xuống bàn. Cô đứng dậy, không nói không rằng tiến lại chỗ Thảo. Ánh mắt lại lùng nhưng chất chứa sự tức giận đang đạt đến cảnh giới cuối cùng. Hạnh giơ tay lên cao, túm gọn một mớ tóc của Thảo rồi sườn mạnh về sau. Tuy Hạnh đã bị thương nhưng trạng thái cơ thể vẫn rất ổn. Để xử lý một con nhỏ tiểu thư yếu ớt như Thảo, căn bản không phải vấn đề Hạnh phải lo ngại. Thảo hét lớn, hai mắt trợn trừng. Con chó, mày dám giở tóc tao sao? Người tôi còn dám giết, chứ đừng nói tới việc giở tóc. Thảo càng hét, Hạnh càng siết mạnh. Mày có bỏ tóc tao ra không? Hình như đầu chị hơi bẩn, tao hơi bết thì phải, để em gội đầu cho chị nhé. Vừa dứt câu, Hạnh vừa lấy lon cà phê sữa Thảo đang uống dở trên bàn. Cô nhanh chóng cầm lên, khóe môi khẽ nhếch phải đường đầy toan tính. Mày định làm gì? Em chỉ có ý tốt, muốn gội đầu cho chị thôi. Lon cà phê được Hạnh rụi từ trên đầu Thảo xuống mặt. Xong xuôi, cô mới buông tay. Mày vừa làm cái quái gì vậy? Em chỉ muốn làm sạch tóc cho chị thôi. Tính bẩn, người bẩn nữa thì không ổn chút nào. Người Thảo từ tóc đến chân toàn nước cà phê, nhìn biểu cảm của cô ta, Hạnh cảm thấy rất hả hê. Hôm nay mày chán sống rồi đúng không? Con điên này, hôm nay tao sẽ đánh cho mày chết tại đây. Thảo hùng hổ xắn tay áo lao vào Hạnh, nhưng lại bị cô ngăn cản bởi một câu nói. Nếu chị dám động vào một sợi tóc trên người tôi sẽ công khai chuyện chị phá thai cho cả nhà biết. Thảo sững sờ đứng như trời trồng, hai bàn tay thu lại, biểu cảm hạc nhiên hiện hiện. Đúng là Hạnh luôn biết cách đưa con người ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Mày đang nói điên nói khủng gì vậy? Hạnh cười, một nụ cười rất tươi. Chị có chắc là không biết không? Thảo im lặng, đứng im cố gắng khống chế cảm xúc sợ hãi. Hạnh tiến lại, đôi tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thảo gọn gàng, còn không quên xoa nhẹ vào hai gò má đang ửng đỏ. Nếu muốn người ta không biết, tốt nhất đừng nên làm. Trên đời này không có bí mật nào là mãi mãi cả. Tôi còn biết nhiều bí mật của chị lắm, bởi vậy đừng gây sự với tôi. Tôi chỉ muốn sống yên ổn làm người giúp việc thôi, đừng để tôi phải trở thành ác quỷ. Thảo tức giận đến độ mặt mũi đỏ phừng phừng. Hải buông tay, trước khi đi còn để lại một ánh mắt để cảnh báo và giản phạt. Hải đi xuống dưới nhà kho thay một bộ quần áo mới, Bản thân cô cũng nghĩ ngợi rất nhiều, nếu như Thảo không quá đáng, bản thân cô cũng không muốn hành xử như thế. Ngó nghiêng xung quanh, thấy xe ô tô của cậu Khôi vẫn ở trong gara, Hạnh quyết định sẽ đi gặp cậu chủ để tiết lộ một sự việc quan trọng. Bước chân lưỡng lự mãi mới lên được cầu thang tầng 2, Hạnh đứng trước phòng cậu chủ rất lâu. Bà Hưng đi qua có hỏi, nhưng cô cũng chỉ trả lời, cười gượng cho qua. Trái tim hiện tại rất mềm yếu, cô càng không muốn yêu thì lại càng say đắm. Cô thở dài, sau đó vẫn quyết định đưa tay gõ cửa. Hạnh mím chặt môi, lặng thinh chờ đợi sự hồi đáp. Có đến nhịp thứ năm, cậu Khôi mới ra mở cửa, ánh mắt hai người nhìn nhau, mỗi người mang theo một cảm xúc rất khó tả. Khôi với ánh mắt si tình nhìn Hạnh không rời mắt, thế không khí trước mắt hơi căng thẳng, cô gượng cười bắt chuyện trước. Em có chuyện muốn nói với cậu chủ. Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa à? Không, chuyện này liên quan đến gia đình cậu, không liên quan gì đến em cả. Em muốn vào trong phòng hay đứng ở ngoài này nói chuyện? Em được lựa chọn ư? Ừ, tôi luôn cho em những sự lựa chọn tốt nhất mà. Vậy em muốn đi vào trong phòng, được không? Khôi né sang một bên, tạo một lối đi vào phòng, môi anh mấp máy. Vào thôi. Hạnh đi vào, bước chân rón rén cẩn trọng. Đây là lần thứ hai Hạnh bước chân vào phòng riêng của cậu chủ. Không gian và khung cảnh vẫn thế, chưa có tâm trạng này đã khác. Mùi hương hoa lan tây khẽ thoang thoảng, tạo ra một chút ấm áp giữa mùa đông đang lạnh giá. Hạnh ngồi xuống trên ghế sofa trong phòng cậu chủ, ánh mắt cố gắng tập trung vào một điểm. Khôi tiến lại, ngồi đối diện với cô gái anh yêu, anh bình tĩnh đến lạ. Thấy trên bàn có rượu và một chiếc ly uống dở, Hạnh ngước nhìn cậu chủ, sau đó khẽ hỏi. Cậu chủ lại uống rượu sao? Ừ. Trong phòng ấm như thế này, chả lẽ dùng rượu để làm ấm người sao? Đúng rồi. Cậu Toàn nói dối, có trẻ con mới tin. Có những chuyện tưởng không muốn tin, nhưng vẫn phải tin mà. Sao, có chuyện gì? Em cứ nói đi. Chuyện liên quan tới chị Minh, những điều em sắp nói, cậu có thể tin hoặc không tin. Nhưng mà thời gian không thể hàn gắn những vết thương. Trong quá khứ, em đã từng phải chịu rất nhiều tổn thương, ở mức thiệt thòi. Bởi vậy em rất hiểu cho cảm giác của cô Nguyệt, chị gái của cậu chủ là một người rất xấu xa. Nói rõ hơn đi. Cậu từng kể năm xưa cô Nguyệt gặp một tai nạn nên mới bị chấn thương đúng không? Từ nhiều ngày trước em vô tình thấy chị Minh nói chuyện điện thoại với một gã đàn ông. Hai người họ cãi nhau rất gay gắt, thậm chí còn nhắc đến tên của cậu. Có phải năm xưa cô Nguyệt bị bắt cóc đúng không? Chủ mưu phía sau chính là chị gái của cậu chủ. Và người đàn ông kia bắt chị Minh phải trả một số tiền, nếu không trả sẽ phải phui mọi chuyện. Khôi nghe xong bình tĩnh đến lạ, bởi vì bản thân anh vốn dĩ đã biết sự thật. Anh đàn tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Hạnh mà nói. Tại sao em lại nói cho tôi nghe chuyện này? Em muốn chia rẽ mối quan hệ chị em chúng tôi ư? Muốn tôi hận chị Minh rồi thay em trả thù sao? Hạnh lắc đầu, cúi mặt xuống. Không, không có chuyện đó. Em thật sự không muốn lợi dụng cậu chủ để trả thù. Cô nhìn vào sâu đôi mắt của Hạnh, điều này làm cho nhịp tim của anh đập nhanh hơn, vì đôi mắt trong veo ấy đã làm anh không thể thoát khỏi sự si mê bất chấp nhớ thương. Cảm giác này Khôi chưa từng được trải qua. Anh chủ động đứng lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Sao em luôn ngốc nghếch vậy Hạnh? Tại sao luôn nghĩ cho người khác? Tại sao không nghĩ cho chính mình? Em Hạnh mấp máy môi, không biết phải trả lời cậu chủ thế nào. Có vẻ Khôi đang say, anh đang cố dùng lý trí để che đi tâm trạng lúc say, nhưng hình như vô tác dụng mất rồi. Em có muốn tôi trả thù giúp em không? Nhưng em, nếu cậu chủ giúp em không biết trả ơn cậu chủ như thế nào cả. Ai cần em trả? Em nghĩ tôi muốn em trả nợ ân tình đến thế à? Người ta nói không có những thứ mình yêu thì yêu những thứ mình có. Giờ tôi có em rồi, tôi không cần gì nữa. Biệt Hạnh vẫn buồn sau những câu nói lúc sáng, nên Khôi phổi an ủi. Cái miệng hỗn của anh cuối cùng cũng biết phát huy đúng lúc đúng chỗ. Sư câu, Khôi ngồi xích lại cô, tiếng gần hơn, ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai dường như nghe được hơi thở của đối phương. Rồi anh tiến sát lại, hai tay ôm lấy eo Hạnh. Cô hơi bất ngờ, sau đó vội nhắm chặt mắt. hai tay nắm kỹ vào mép sofa. Không biết từ lúc nào, cả người Khôi đã đè lên Hạnh, nặng đến mức khiến cô không thở nổi. Anh cũng quên luôn vết thương ở bụng cô, chỉ điên cuồng sống thật với cảm xúc đang trào dâng. Khôi hôn lên môi Hạnh của cái gâu gáp của Di, hai tay bắt đầu thăm dò bên trong lớp áo mỏng. Hơi thở trở nên dồn dập, không khí trong phòng cũng nóng dần lên. Tay Khôi cởi từng nút áo, một tay khéo léo luồn ra sau lưng Hạnh, thả bung móc áo lót. Hơi thở bắt đầu mơn trớn từ cổ xuống ngửa cô. Hạnh cũng không phản kháng, cứ mặc kệ sống theo cảm xúc của tình yêu đang dẫn lối. Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động như vậy là đủ. Khi bên nhau còn chưa được bao lâu thì xuất hiện kỳ đà cản mũi, tiếng gõ cửa vang lên giúp cả hai thoát khỏi sủ phòng. Lúc này Hạnh mới ý thức được mọi chuyện đang xảy ra. Đáng lẽ Khôi cứ mặc kệ, không quan tâm, nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên dồn dập, bởi vậy anh mới chịu từ bỏ. Khôi buông tay Hạnh, sửa lại các động tác đang dang dở. Anh như bừng tỉnh, khẽ lấy chăn che chắn cho Hạnh, sau đó mới vội dậy mặc quần áo. Em ở đây, đợi tôi. Hạnh không dám nhìn Khôi, cũng không dám phản kháng. Cô chỉ ngại ngùng và xấu hổ lấy chăn che lên mặt. Khôi đi ra, biểu cảm trên mặt có chút tức giận. Cánh cửa phòng mở ra, Hạ Vi đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Bị biểu cảm của Khôi dọa chê khiếp, cô ta sợ hãi lùi về sau vài bước. Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt ấy? Khôi thở dài, cố gắng điều chỉnh cơ mặt. À, anh xin lỗi Vi nhé, tại anh vừa mới ngủ dậy nên tâm trạng hơi khó chịu chút. Dạ không sao đâu hả, em tưởng vì em gõ cửa làm phiền nên anh mới như thế. Không đâu, mà sao hôm nay em lại đến đây? À, hôm nay em đến mang cho Nguyệt thêm ít thuốc bổ não, không thấy anh nên em muốn qua chào anh một tiếng rồi mới về hả? Vậy hả, anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh không mời em vào phòng sao? Khôi mở to mắt thoáng chút ngạc nhiên. Phòng anh hơi bừa bộn. Em có chuyện này muốn nói, em vào phòng anh một chút được không? Không được, để hôm khác nói chuyện không được sao? Nhưng em muốn nói ngày hôm nay. Khôi nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng đưa ra quyết định. Hay em xuống dưới nhà đợi anh chút, anh xuống sau. Dạ, nếu anh bận thì thôi ạ. Em muốn gặp riêng anh trao đổi một số vấn đề của chúng mình. Hôm qua, bố mẹ anh đã gọi điện cho em. Nhìn trạng thái của Khôi, Hạ Vi có chút nghi ngờ. Cô lén đưa ánh mắt nhìn sâu vào bên trong căn phòng. Tự nhiên cô ta chẳng thể thấy những thứ quan trọng, chỉ thấy dưới đất có một đôi dép màu hồng nhạt. Tuy còn mắt mang theo sự hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn phải chọn cách gạt bỏ. Vậy em ra trước bàn ngoài vườn hoa đợi anh nào phút được không? Thế cũng được, em đợi anh. Ừ, anh sẽ xuống ngay. Nói xong Khôi nhanh chóng đóng và chốt cửa lại. Anh đi vào phòng, ăn mặc lại chỉnh tề, rủ đưa con mắt lém lỉnh nhìn Hạnh. Thấy cô vẫn xấu hổ che mặt, anh chỉ biết cười bất lực mà theo chút ngại ngùng. Cửu non giờ đã bị sói ta ăn thịt rồi, đừng hòng trốn thoát nghe không. Ở đây ngoan ngoãn đợi tôi. Hạnh lắc đầu trong chăn, lì nhì đáp lại. Khi cậu rời đi em sẽ đi. Không được, tôi còn chưa ăn uống được cái gì, em định đi đâu? Kệ cậu. Ngoan ngoãn đi, đừng ngang bướng. Em xem, đi hết mấy vòng quanh quẩn, cuối cùng em vẫn phải ngã vào lòng tôi thôi. Khôi phải chăn, nhìn hai gò má ửng hồng của Hạnh, không kiềm chế được mà khẽ nựng vài cái. Nụ hôn đã lên trán, mang theo sự tôn trọng nâng niu. Chúng ta đừng yêu nhau nữa, cưới nhau luôn đi. Trong chuyện này, em không có quyền từ chối. Em đã cướp mất đời trai của tôi, nên em phải có trách nhiệm. Em nhất định phải cưới tôi. Tôi đồng ý làm chú rể của em. Đúng thật là không có liêm sỉ, chính anh dụ dỗ con gái nhà người ta lên giường, ấy vậy nó lại tỏ cái giọng như bị gái lừa, nghĩ cũng thật là. Khôi đi xuống dưới nhà để bàn chuyện với Hạ Vi, chính anh cũng do dự không muốn rời đi. Sau khi Khôi đi, Hạnh cũng nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo. Cô đi vào nhà tắm, tản nước lên mặt cho tỉnh táo. Hạnh không biết chuyện điên rồ vừa xảy ra mang ý nghĩa gì. Bản thân cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày đi qua giới hạn với cậu chủ. Cô hơi hoang mang về lựa chọn điên rồ này, sau cùng vẫn không nên hối hận vì chuyện đã xảy ra, dù muốn thay đổi cũng không thể thay đổi được. Hạnh trở lại phòng ngủ, lưu luyến nhìn quanh phòng hồi lượt rồi rời đi. Trước khi đi còn thấy một khung ảnh, Bên trong là ảnh cô bị trụ lén lúc ngủ trong bệnh viện. Cô cầm lên, ngắm nghía rồi tự mỉm cười. Hóa ra cậu chủ thích Hạnh nhiều hơn cô nghĩ. Hạnh lén lút quan sát xung quanh, khi không thấy bóng dáng người lạ, cô mới dám bước ra khỏi phòng cậu chủ. Hạnh thì nhớ cô Nguyệt nên nhanh chóng chạy sang phòng cô chủ chơi. Tất nhiên, nếu để Khôi và mẹ Loan biết chuyện, cô chắc chắn sẽ bị án mắng. Chờ được một lúc thì Hạnh xuống dưới nhà, không biết lần này mắc suy quỷ khiến thế nào lại gặp ngay chị Hà Vi. Chị ta nhìn Hạnh, trên môi khẽ nở một nụ cười. Hạnh à, lâu lắm mới gặp em. Vâng, em chào chị Vi nha. Nghe nói em mới bị thương à, vết thương sao rồi, có cần chị xem giúp không? Hạnh lắc đầu vội từ chối. Em cảm ơn, nhưng em không sao chị ạ, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Ừ, thế em ổn là chị mừng lắm rồi. Đột nhiên ánh mắt Vi thay đổi khi nhìn thấy đôi dép màu hồng mà Hạnh đang đi. Rõ ràng vừa lúc nãy Vi nhìn thấy một đôi dép y hệt ở trong vòng Khôi. Điều này làm cơn ghen của Vi bừng hổ. Cô ta muốn níu chân Hạnh lại để thăm dò một số chuyện. Hạnh vừa đi đâu vậy? À, em vừa sang phòng cô Nguyệt. Có chuyện gì vậy ạ? Có một chuyện này chị thật sự rất muốn hỏi em. Vâng, chị cứ hỏi đi ạ. Em với anh Khôi, hai người có mối quan hệ như thế nào? Mối quan hệ chủ tớ ạ? Sao chị lại hỏi vậy? Theo chị thấy thì hình như không phải thế. Em không hiểu chị đang nói gì. Ánh mắt của em không che giấu được mọi chuyện đâu. Em thật sự thích anh Khôi sao? Em thật sự muốn quyến rũ cậu chủ của mình sao? Hạnh nhăn mặt nhỉ vì khó hiểu. Chuyện tình cảm này chưa được xác nhận nên tuyệt nhiên cô muốn giấu kín. Dấu hôn trên cổ Hạnh vô tình để lộ khiến Vi hoài nghi, quyết tâm làm mọi chuyện cho xa nhẽ. Những câu hỏi của chị nhạy cảm quá, em xin phép không trả lời. Em đang sợ chị phanh phui mọi chuyện sao? Em có làm gì khuất tất, có ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà sợ bị phanh phui ạ? Em không hiểu sao, chỉ có vài ngày không gặp thôi, chị Vi thay đổi thái độ nhiều như thế. Em đã làm gì có lỗi hay đã tội với chị sao? Nếu em không sợ thì hãy trả lời câu hỏi của chị đi. Căn bản em không cần phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa đấy. Chuyện tình cảm của chị và cậu Khôi hai người tự giải quyết. Em chỉ là một con bé giúp việc, muốn yên ổn làm tốt việc của mình thôi. Thường thì những người sinh ra thân phận thấp kém, họ thường có tham vọng rất lớn. Tất nhiên chị vẫn có thể tự mình chinh phục và theo đuổi được anh Khôi. Chỉ là sợ những đứa nạc nô trả danh chen ngang thôi. Chị Vi mà cứ như thế này, cậu Khôi sẽ không đem lòng thích chị đâu. Có lẽ Hạnh không biết, trong quá khứ, anh Khôi đã đem lòng đơn phương chị. Bởi vậy, đối với chị ở hiện tại, chuyện nhanh chóng lấy được tình yêu của anh ấy quá đơn giản. Vậy em chúc chị sẽ sớm thực hiện được những điều mà mình muốn. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì em xin phép. Hạnh toàn bước đi, nhưng Vi đâu có để cô bé giúp việc rời đi dễ dàng như thế. Chị ta kéo Hạnh lại, bàn tay nắm chặt cổ tay cô mà gằn lên. Em đã quyến rũ anh Khôi ư? Em dám lên giường với anh ấy trong khi biết người anh ấy yêu là chị. Ban đầu bị chị Vi nói trúng tim đen, trong lòng cô có chút sợ hãi và lo lắng. Dần nhanh sau đó, Hạnh ổn định lại tinh thần, không để cho cảm xúc lấn át lý trí để biểu lộ ra những biểu cảm không đáng có. Thế chị Vi cử xử không đúng mực vì để hành động ghen tuông che mở lý trí. Hạnh hất mạnh tay thoát khỏi vòng vây, sau đó lạnh lùng bình tĩnh đáp lại. Có phải chị xem nhiều phim quá nên mắc bệnh hoang tưởng rồi đúng không? Chị làm bác sĩ, đáng lẽ phải nhận thức rõ ràng giữa thực tế và phi thực tế chứ ạ? Vì bàn tin bàn nghi về biểu cảm của Hạnh, cô tự mình đưa ra những suy đoán. Một là con bé giúp việc này diễn quá giỏi, khiến cô không thể tìm ra được một điểm sơ hở. Hai là con bé này nói thật, giữa nó và anh Khôi không có chuyện gì. Để bảo vệ tình yêu của mình, cuối cùng Phi vẫn chọn cách làm tổn thương một người khác. Vài ngày nữa bố mẹ anh Khôi sẽ từ Nhật về Việt Nam, lúc ấy hai người tụi chị sẽ kết hôn. Hạnh nghe xong liền nắm chặt vạt áo. Cô không muốn nghe, nhưng Hà Vi cứ luôn dùng giọng điệu công kích để đánh vào tâm lý của Hạnh. Cuối cùng kẻ bị tổn thương và ngông nghếch vẫn chỉ là Hạnh. Người chờ đợi ở đây cũng là Hạnh. Kẻ mang trái tim hận thù bị dường bỏ cũng là Hạnh. Nếu em thực sự đem lòng yêu đơn phương anh Khôi thì hãy tự mình cắt đứt đi. Em mãi mãi chỉ là lốt dự phòng của anh ấy thôi. Hóa ra người mà Mai Tuyết Hành yêu không có thật. Thế nào là đau đến mức không thể thở được? Cuối cùng Hạnh cũng đã hiểu cảm giác ấy. Mặt cô thấy cay quá, có lẽ không kịp ngàn nước mắt rơi rồi. Cô gái đáng thương của chúng ta rơi nước mắt rồi. Hạnh nhìn lên, thấy cậu Khôi đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt anh nhìn cô đã khác đi rất nhiều. Sự tội lỗi bủa vây trong đó đã được cô nhìn thấu. Thế giới rất đẹp, nhưng của đời của Mai Tuyết Hạnh lại đi ngược lại. Đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn cậu chủ với ông muốn tìm ra được một câu trả lời. Hai ánh mắt nhìn nhau chỉ thấy sự xuất hiện của đau khổ. Mai Tuyết Hạnh, tỉnh mộng lại đi. Người mà Phạm Minh Khôi yêu mãi mãi không phải là mày. Trên thế giới này quả thực có rất nhiều lời nói dối ngọt ngào. Tình yêu cuối cùng vẫn không thể thắng nổi bốn chữ môi đăng hộ đối. Đây chính là cái giá mà Mai Tuyết Hạnh phải trả khi nuôi chiều cảm xúc của chính mình. Hạnh gạt bỏ đi sự hiện diện của chị Hà Vi, cô đi thẳng đến chỗ cậu Khôi đang đứng, nuôi nước mắt vào trong. Cô cố gắng mở miệng nói từng câu, từng chữ rất rõ ràng. Hà Vi là mối tình cậu đơn phương nhiều năm, hình như chị ấy đã rất đau lòng khi nhìn thấy chúng ta hạnh phúc. Khôi, em nghe nói cậu chủ sau kết hôn, hóa ra cậu vẫn luôn là một kẻ không có trái tim. Nhìn thái độ của Hạnh và Vi, Khôi ngầm hiểu ra vấn đề. Anh không nói, chỉ thở dài một cách bất lực. Vừa mới đây thôi, Hạnh đã trải qua những giây phút mà bản thân cô cũng không dám nghĩ nó có thể biến mất nhanh đến thế. Cậu chủ không có gì muốn nói với em sao? Trong ánh mắt tủi thân vẫn cầu mong sự mở lòng của cậu Khôi. Có lẽ ngoài chuyện trả thù thì đây chính là chuyện khiến Hạnh đau khổ nhiều nhất. Cô bì môi, không biết phải dùng thái độ gì để tiếp chuyện với người mình thích. Cô thấy vết thương lòng một lần nữa bị mở ra, đau đớn đến độ không muốn tiếp tục cố gắng chịu đựng nữa. Khôi đi lại gần Hạnh, một tay anh đặt lên vai cô. Ánh mắt này rất khó hiểu, chính cô cũng không thể biết nó mang ý nghĩa gì. Buông bỏ hay níu giữ, hy vọng hay từ bỏ. Tâm trạng hiện tại của Khôi cũng không ổn hơn Hạnh, nhưng anh không thể chạy đến ôm lấy cô mà an ủi. Không gian lạnh quá, đi về đâu khi phía trước toàn vực sâu. Cuối cùng vẫn luôn phân vân với những sự lựa chọn. Hóa ra tình yêu này là một niềm đau, mãi mãi là một niềm đau. Hai người thực sự sẽ kết hôn ư? Cậu chủ thực sự yêu chị ấy ư? Cậu Khôi không quan tâm tới sự hiện diện của Vi. Anh ôm chầm lấy cô, một cái ôm ấm áp như đang muốn an ủi, sưởi ấm trái tim đang tổn thương. Anh khẽ sát vào tai cô, hơi thở ấm khẽ thổi vào da thịt. Anh thì thầm, âm lượng vừa đủ để hai người nghe thấy. Sau này, nhất định vào một ngày nào đó, em sẽ hiểu những gì tôi làm ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào. Hậu Nhan cứ sao lại bi thương đến vậy, hãy thấy buồn cho chính bản thân mình. Em không quan tâm đến sau này, em chỉ quan tâm đến hiện tại. Là do Hạnh ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Khôi, là do cô cứ mải mê đuổi bắt những ánh sao băng trên bầu trời, rồi lại đem những ánh sao ấy hóa thành một giấc mơ không bao giờ có được. Ở hiện tại, tôi không thể nói cho em biết được, nhưng tương lai em chính là hạnh phúc tôi luôn muốn níu giữ. Em hiểu ý của cậu rồi. Em thì hiểu được cái gì? Hóa ra tình yêu và hai chúng ta đã từng gần nhau như thế. Em là đại ngốc. Hạnh chán nản buông tay, mặc kệ những cảm xúc đang đánh lộn trong tâm trí. Cậu chủ lúc nào cũng coi em là kẻ ngốc, từ giờ em sẽ không nhu nhược, trở thành một con kẻ ngốc nghếch, dễ dàng hiểu chuyện nữa. Tôi hy vọng em sẽ sớm trở lại với con người ngây thơ, vô lo vô nghĩ như trước kia. Từ trước đến nay, em vẫn luôn là hạnh phúc cuối cùng mà tôi muốn giữ lại. Tôi nhắc để cho em nhớ, em có tin tôi không? Tôi thực sự muốn em lòng Nguyễn Ánh Mây hơn là Mai Tuyết Hạnh đẩy hận thù. Đủ rồi, em không muốn nghe cậu giáo huấn nữa. Nói xong, Hạnh lại lùng hơi tay cậu chủ ra khỏi vai mình. Có những chuyện vô dĩ không thể giải thích bằng lời nói, chỉ có thể dùng niềm tin để cảm nhận và phá tỉnh. Mai Tuyết Hạnh dành cho Khôi một nụ cười nửa miệng để khích bỉ. Sau đó, cô bước về phía trước, không hẹn quay đầu ngoảnh lại. Cho đến khi bóng lưng Hạnh khuất sau cánh cửa, Khôi mới hướng mắt về phía Vi. Anh tức giận nhìn cô, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Không nói không rằng, Khôi đi lại, bàn tay sàn chắc đưa lên bóp mạnh cằm của người phụ nữ toan tính. Phi nhăn mặt, đưa tay lên trông đỡ như muốn thoát khỏi vòng vây. Anh Khôi, anh đang làm em đau đấy, anh bỏ em ra mau. Phi càng lớn tiếng, Khôi càng siết mạnh. Anh Khôi, Phạm Minh Khôi, bỏ tay ra. Cuối cùng Khôi cũng chịu buông tay, anh nhìn thẳng vào mắt Phi, cả giọng lên từng nhịp. Em vừa nói gì với mày? Nói những chuyện cần nói, dù sao nó cũng chỉ là một đứa giúp việc thôi mà, sao anh cần phải bận tâm như thế? Khôi đưa tay lên, chỉ thẳng vào mặt Phi, bàn tay nắm chặt để lộ ra những đường gân xanh như muốn kiềm chế cảm xúc tức giận đang dâng trào. Anh cảnh báo em, tôi nhất từ nay về sau đừng nói chuyện linh tinh. Anh cũng không thể ngờ em lại là một người phụ nữ toan tính, ích kỷ như vậy đấy. Để bảo vệ tình yêu của em phải làm tất cả những gì có thể thôi. Tình yêu cái gì? Khi anh hết lòng theo đuổi em thở ơ, coi anh là một vật cản trong cuộc sống của em. Giờ anh buông bỏ được mối tình tô xích này, em lại quay lại và làm như chúng ta đã từng yêu. Kể cũng lạ, nhưng anh không thể chấp nhận chuyện này được. Chuyện này anh không cần phải chấp nhận đâu, bố mẹ anh đã chấp nhận thay anh rồi. Anh không biết là em đã liên lạc và thuyết phục bố mẹ anh kiểu gì, nhưng Phạm Minh Khôi này sẽ không bao giờ lấy em làm vợ, chúng ta không thể kết hôn được. Anh nghĩ anh có thể chống lại quyết định của bố mẹ anh ư? Sao anh phải sợ? Anh dám chứ, em không thể tưởng tượng được việc anh có thể chấp nhận từ bỏ mọi thứ đâu. Vậy anh muốn cá cược với em không? Em dám chắc anh sẽ thua. Chẳng cần cá cược, vì vốn dĩ anh đã là nhân vật chính trong câu chuyện này. Chỉ có anh mới quyết định được việc thắng thua trong cuộc đời mình. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Em đã từ chối anh đến 3 lần, bởi vậy đừng tỏ vẻ đáng thương. Anh tỉnh táo lại đi, dù em biết tất cả đã mãi xa rồi, em có thể làm cho anh thích em tận 3 lần, thì em tin lần này em sẽ lại tiếp tục có được trái tim anh. Khôi cười nửa miệng, buông tay khỏi người Hạ Vi, anh lại lùng khoanh tay trước ngực, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm để nghĩ ngợi. Một tuần nữa, bố mẹ anh về, lúc đấy anh sẽ cho em thấy thế nào là cố chấp. Ký ức là ký ức, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, chẳng thể thay đổi được gì. Chúng ta luôn điên cuồng tìm kiếm những thứ mà mình đã bỏ lỡ trong quá khứ, luôn đang nắm lấy thì không biết trân trọng. Giờ mất đi rồi mới nhận ra nó quan trọng với bản thân nhiều thế nào. Hạnh về phòng, cô đóng chặt cửa nhà kho lại, ngồi trong một góc tối tăm. Cô bật khóc nước nở, sợ mẹ Loan biết chuyện. Cô không dám khóc lớn, hai cánh môi mím chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc không cho nó thoát ra ngoài. Đây chính là cảm giác yêu đương mù quáng bất chấp đúng không? Đang mông lung trong những cảm xúc tiêu cực, đột nhiên Hạnh nhận được điện thoại của Dĩ Trinh. Thế vậy, cô vội vàng đưa tay gạt bỏ nước mắt, khẽ hèm phải cái cho giọng ổn định, xong xuôi mới dám bắt máy. Alo, Dĩ Trinh à, con nghe này. Hạnh à, báo cho con nghe một tin vui đây. Tin gì đó ạ? Ừ, dì mua chủ được cô nhân tình của ông Trọng rồi, giờ dì đã bàn kế hoạch gài bẫy với cô ta. Sớm muộn gì, mọi chuyện cũng kết thúc thôi, còn đợi thêm một chút nữa nhé. Vâng, sau khi mọi thứ kết thúc, dì từ đây đón con đi nhé, con thấy mệt mỏi lắm. Căn nhà mà mẹ đẻ của ông Trọng đang thuê, dì cũng đang ngầm sang tên đổi chủ. Đợi khi nào mọi chuyện được phanh phui, con hãy đến đó đuổi hết họ đi cho dì nhé. Dĩ Trinh luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần để xoa dịu trái tim đang tổn thương của cháu gái. Vâng, tất nhiên phải vậy chứ ạ, họ cũng phải chịu cảm giác bị trả đạp và bỏ rơi. Hôm nay nghe giọng con khác quá, con ốm à? Không đâu dì, tại con nói nhỏ nên dì mới thấy vậy đấy. Gia đình bác Sửu và bác An, con có muốn về thăm họ sau khi mình đã trả thù thành công không? Không, dù sao những năm tháng trước đó họ tuy mang danh nghĩa muốn nuôi nấng con nên người, nhưng lại ra sức bóc lột, bắt nạt con. Nếu như bác Sửu không phải anh ruột của mẹ mơ, bác An không phải em dâu của mẹ mơ, thì con đã sớm lầm tưởng lạc lối mà giết họ rồi. Nào đó con đốt nhà họ xong rồi mới bỏ đi ra cầu, ai cũng nghĩ là con đã chết. Con cũng gan to lắm đấy, nhưng tính cách mạnh mẽ như vậy dì rất thích. Sao dì biết chuyện đó? Họ nói cho dì nghe sao? Còn chưa kể cho dì nghe phụ con đốt nhà bác Sửu mà. Không, chuyện này là do thằng Tú phỏng đoán rồi kể cho gì. Trong nhà đó chỉ có mỗi mình anh Tú là người thân con coi trọng, còn lại không khác gì bọt biển. Từ nay con có gì rồi, mọi buồn đau ở mức không cần phải chịu đựng hồi mình nữa. Con định bao giờ rời khỏi ngôi nhà đó? Một tháng nữa, sau khi ông Trọng biết được thân thế thực sự của con sẽ rời đi khi thấy ông ta bị vợ bỏ, thân bại danh liệt. Ừ, cẩn thận con nha, có tình huống nguy hiểm, chỉ cần gọi cho gì. Con nhớ rồi hả? Cuộc đời Hạnh đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, thậm chí có những việc đau thấu tận tâm can, tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Nhưng thời gian luôn giúp ta chữa lành những vết thương ấy, hơn nữa còn giúp Hạnh mở ra một thế giới khác. Ngày vẫn nắng, đêm vẫn tối, quanh năm vẫn có bốn mùa xuân hạ thu đông. Có những thứ xảy ra trong cuộc đời này chúng ta cần lưu giữ, và có những thứ cần được xóa bỏ. Rồi sẽ có một ngày nỗi buồn và đau thương sẽ tan biến như bọt biển. Một tuần sau đó, đối với Hạnh là một quãng thời gian rất khó khăn. Cô không chấp nhận được việc coi cô như không khí, đến một cốc trào cũng cảm thấy khó khăn. Dường như cô rất bận, lúc nào cũng thấy lái xe rửa đi từ sáng sớm, tối muộn mới về. Vết thương trên bụng Hạnh cũng đã ổn, nên cô nhanh chóng quay lại công việc chăm sóc cô Nguyệt. Có vài lần Khôi và Hạnh vô tình chạm mặt, nhưng hai người đều vô tình lướt qua nhau như một cơn gió. Một nụ cười hay một cái liếc mắt cũng trở nên khan hiếm. Chỉ cần thấy Hạnh bình yên, Khôi sẽ cố gắng chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Chỉ khi mọi chuyện kết thúc, Khôi mới có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh Hạnh. Anh sẽ cho cô một bến bờ an toàn, không phải lo toan những nguy hiểm đang rình rập. Trong dự tính của anh đã bao gồm việc trả thù ông Trọng giúp Hạnh. Sau cùng, người nặng lòng nhất là Khôi, còn người không buông bỏ được chấp niệm tình cảm là Hạnh. Cô không thể làm ngơ được như anh, cũng không dễ dàng che giấu đi sự tức giận trong lòng. Hôm nay, thầy Khôi đang chăm sóc hoa lan ở sau vườn, Hạnh đã chủ động đi tới để nói chuyện. Cậu Khôi. Khôi ngẩng đầu, gương mặt kiêu ngạo không hiện hiện một chút cảm xúc, anh lại lủng đáp. Có chuyện gì vậy? Cô Nguyệt gặp chuyện gì sao? Không, chỉ là tôi muốn nói chuyện riêng với cậu chủ chút thôi. Khôi nhận thấy thái độ và cách xưng hô của Hạnh đã trở nên khác biệt. Anh cũng không thể trách cô được, cứ vở như chẳng thất vọng, chẳng nhớ mong. Từ nay xin giữ những ký ức ngọt ngào, còn đau thương cứ để gió cuốn đi. Ừ, em muốn nói chuyện gì? Chuyện của Mai Tuyết Hạnh hay Nguyễn Ánh Mây? Bây giờ đứng trước mặt tôi, em muốn dùng thân phận nào để nói chuyện? Mai Tuyết Hạnh hay Nguyễn Ánh Mây cũng chỉ là một. Chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, cậu định thế nào? Hình như chúng ta đã đi quá giới hạn. Chuyện tình hồ đêm xảy đến khiến bản thân tôi rất hối hận. Hình như cậu nói vậy mà nghe được à? Thế này đi, tôi giúp em trả thù. Em sẽ xóa đi vụ tình hồ đêm ấy đi. Chúng ta không ai nợ ai. Thân phận thực sự của em tôi cũng không tiết lộ cho ai biết. Mọi chuyện qua lời của cậu chủ nghe dễ dàng quá nhỉ. Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, bởi vậy đừng tỏ vẻ cao thượng nữa. Tôi không cần cậu chủ trả thù giúp tôi, chỉ còn vài tuổi nữa là tôi rời khỏi đây. Rồi một ngày cậu sẽ hiểu, khi đã trải qua đủ nắng mưa thăng trầm, cậu sẽ thấy tình yêu đôi lứa không còn là cả thế giới. Thấy thái độ sửng sưng của Khôi, Hạnh lại tức giận mà nói nhiều hơn nữa. Sau cùng, chúc người mà Phạm Minh Khôi thích mãi mãi không thích cậu. Hận cậu chủ vì đã không biết trân trọng tôi. Cậu kệ việc là chủ nhân thuê tôi về, cậu bắt nạt tôi, cậu dối trá. Cuối cùng chỉ có tôi ngu ngốc tin vào tình yêu mà tôi dành cho cậu chủ sẽ có kết quả. Đúng là thân phận xây giá như cậu Khôi đây vẫn không nên dây dưa với một đầu rác không ai thèm dòng ngó giống như tôi. Em đừng nói những lời khó nghe như thế, em muốn tôi phát điên sao? Hạnh trợn trừng mắt hé lớn. Đúng, tốt nhất cậu chủ nên trở thành một kẻ điên. Nước mắt của tôi không phải là nước biển đầy cả một đại dương đâu. Trước đây chính sự tử tế của cậu chủ đã làm tôi xúc động. Nhưng xem ra tôi đã nhầm, trẻ người nó dạ nhìn nhầm người. Tôi có chơi có chịu, không trách ai. Sau khi tôi rời khỏi đây, hy vọng chúng ta đừng gặp lại. Tôi chưa bao giờ được yêu thương trọn vẹn nên cũng quen rồi. Oán hận, thất vọng, chua xót, rồi có một ngày em sẽ hiểu. Chính cậu chủ dạy tôi cách yêu, cũng chính cậu dạy tôi cách từ bỏ. Nếu biết trước tình cảm ấy phải trả giá đắt như này, tôi ước ngày hôm ấy quay trở lại để tôi chấp nhận việc bị cậu đuổi việc. Khôi thấy tổn thương sau những lời mà Hạnh nói. Nỗi lòng của anh chẳng ai có thể hiểu. Thật ra anh làm vậy là để bảo vệ người con gái anh yêu. Sao tới đây bố mẹ anh quay về Việt Nam, trong thời gian này nếu như bố anh biết chuyện cô đem lòng thích một con bé giúp việc, chắc chắn Hạnh không được sống yên ổn. Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng bố mẹ của Khôi cũng từ nhà trở về. Hôm nay cả chị Minh và anh Trọng cũng nghỉ công ty đi đón tiếp. Phải từ rất lâu rồi Khôi mới được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Nếu như anh không làm mọi chuyện trở nên căng thẳng thì có lẽ người bố tàn nhẫn ấy vẫn dám lòng mẹ anh ở bên Nhật. Mọi áp lực anh đều có thể chịu đựng, chỉ cần những người anh yêu thương bình an như vậy là đủ. Cho dù bản thân biến thành một tên ác ma, anh cũng chấp nhận. Sau bao nhiêu năm mẹ thương được trở về Việt Nam trong vòng tay yêu thương của các con, bà ấy cảm thấy rất vui. Trở đây khi Nguyệt xảy ra chấn thương sau vụ bắt cóc, chồng bà là ông Tùng bắt bà Phạm Minh xác nhận, bà đã rất đau lòng vì không thể chăm sóc con gái. Khi về nhà thấy Nguyệt ngồi trên xe lăn với thân thể gầy gò thiếu sức sống, bà thương xót chỉ biết khóc. Hai mẹ con gặp nhau vừa buồn vừa vui, nhiều tâm trạng khó diễn tả. Hãy nhìn thấy cảnh mẹ con họ đoàn tụ cũng cảm thấy vui lây, cảm xúc tủi thân lại ập đến. Giả như cô có thể gặp lại mẹ mơ thì tốt biết mấy nhỉ. Đã từ rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Mai Tuyết Hạnh quay mặt đi, lè lau nước mắt. Khác hẳn với vợ mình, ông Tùng có phần nghiêm khắc hơn. Hạnh vừa nhìn đã thấy rõ sự khó tính đầu ác. Cô dễ hiểu, dù sao Nguyệt và Khôi cũng chẳng phải là con ruột của ông ấy. Không yêu thương cũng không thể oán trách được. Việc đầu tiên khi về nhà mà ông ấy muốn làm chính là gặp mặt Khôi để nói chuyện. Hai bố con đi vào phòng đọc sách, không khí vô cùng căng thẳng. Từ lúc trên đường từ sân bay về nhà, hai người đã không nói với nhau một câu nào. Ông Tùng cao ngạo ngồi xuống ghế, tuy tuổi đã cao nhưng nét phong độ chững chạc vẫn hiện hiện. Bố đã đưa mẹ con về Việt Nam theo đúng như mong muốn của con, giờ là lúc con nên thực hiện những yêu cầu mà bố đã để ra. Có một chuyện con thực sự muốn bố thành thật với con. Con cứ nói đi, bố vẫn đang nghe. Khôi nghĩ hiện tại bản thân không còn gì để mất, nên chẳng ngần ngại nói ra những thắc mắc ở trong lòng từ nhiều năm nay. Suốt cuộc con Phạm Huyệt đã làm sai chuyện gì? Tại sao bố lại đối xử với bọn con tàn nhẫn như thế? Con vẫn ấm ức chuyện bố muốn con nhường chức giám đốc cho chị Minh sao? Nếu thực sự con muốn ấm ức chị Minh để bước chân vào công ty, con còn không cho, chứ đừng nói tới việc lên làm giám đốc. Một đất nước không thể có hai vua, cũng như việc một công ty không thể có hai giám đốc. Còn từ bỏ, bố thì làm gì thì làm, thì giúp đỡ chị Minh ra sao thì giúp. Con phải giúp chị Minh giúp bố già rồi, không còn đủ minh mẫn như trước nữa. Vậy bố cứ để chị ấy tự lực cánh sinh đi, giống như con trước kia vậy, tự mình lăn lộn và trông đỡ, không có một ai giúp đỡ. Con định bỏ rơi gia đình Bỉ Ngư, con định để chị con gánh vác mọi chuyện một mình sao? Con không bỏ rơi mọi người, là mọi người từ bỏ con trước. Phạm Minh Khôi, con bị điên rồi sao? Sao con dám ăn nói với bố kiểu đó? Con đã cống hiến đủ cho công ty rồi, giờ bố đưa mẹ về đây, con sẽ sống vì mẹ, vì bản thân mình. Còn bố và chị Minh đã sớm không còn quan trọng với con nữa. Con đã nói cho cẩn thận, con đang nói chuyện với người bố đã sinh ra con đấy. Khôi cười, một nụ cười bất lực. Thấy biểu cảm khác lạ của con trai nên bản ông Tùng có chút hoảng hốt. Bố không phải là người sinh ra con, bố chỉ là người nuôi con thôi. Thật ra sự thật ấy con đã biết từ lâu rồi. Ở đây chỉ có hai bố con mình, bố không cần phải diễn nữa. Con, suốt cuộc con đã biết được những bí mật nào? Sao con lại ăn nói như thế? Phạm Minh Khôi sống khuôn phép, biết trước biết sau đi đâu rồi? Bố sợ con sẽ chiếm hết gia tài của bố, nên bố âm thầm muốn con gái ruột nắm giữ mọi thứ. Bố sợ người không cùng máu mủ sẽ lên thống trị gia đình này. Người tham vọng, toan tính như bố làm chuyện gì cũng tính toán rất kỹ, để làm mọi người xung quanh hạnh phúc, bao gồm cả bố. Bố biết con đã phải khổ sở thế nào không? Sự chờ đợi chỉ nên tiếp tục khi nó mang lại kết quả mà con mong muốn. Con đã quyết, bố đừng mong rằng có thể thay đổi suy nghĩ của con. Ở Tùng không ngờ sẽ bị Khôi nắm thóp. Ngay từ ngày đầu trở về phía Nam, mối quan hệ của hai bố con đã thay đổi. Con muốn từ bỏ công ty, từ bỏ gia đình mình để có thể tùy tiện dành thời gian mà sự yêu đương với con bé giúp việc kia ư? Tới lúc nào con lại trở thành kẻ hèn nhát vì tình yêu che mở mắt vậy hả Phạm Minh Khôi? Hai bố con họ cãi nhau sơ to. Bà Thương sau khi biết chuyện liền di chuyển sang phòng đọc sách. Cửa đã khóa, bà không thể vào trong kịp thời khuyên can họ được. Trong lòng người mẹ, người vợ lo lắng khôn nguôi. Không ngờ trong ngày đầu tiên trở về Việt Nam, sau gió lại ập đến. Là bố bắt con tử bỏ. Khôi hét lớn, dùng hết biểu cảm tức giận, phẫn nộ để thể hiện ra ngoài. Giờ đây, chẳng còn điều gì anh cảm thấy sợ hãi. Thấy con trai gay gắt, ông Tùng bỗng dịu giọng lại, cố gắng không để mọi chuyện đi quá xa. Nghe lời bố, lập tức kết hôn và tổ chức đám cưới với con bé Hà Vi. Mọi lỗi lầm mà con phạm phải, bố sẽ coi như không biết gì. Con không còn là con nít nữa, bố đừng mong có thể điều khiển được cuộc đời con. Con không yêu Hà Vi, con không thể kết hôn với cô ấy. Chẳng phải trước đây con yêu Hà Vi sao? Giờ hết yêu thì yêu lại, không sao hết, chỉ có con bé Hà Vi mới mua đang hộ đối với con thôi. Như vậy mới là hạnh phúc, bố đang muốn tốt cho con đó. Tốt cho con. Vẻ mặt hốc hác của Khôi hiện rõ, không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài. Anh tức giận tới nỗi toàn thân run rẩy, bước chân lưỡng lự như muốn được rời đi. Sự ấm ức cuối cùng vẫn không thể diễn tả hết bằng lời, cho dù cố gắng chịu đựng cũng không thể. Khôi thấy lồng ngực trở nên khó thở, thì anh vội bám chặt vào ghế để lấy điểm tựa. Cuối cùng vẫn không chịu được mà ho ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Từng tiếng thở mệt nhọc khó khẻ mãi mới thở ra được một hơi. Anh nhăn mặt, toàn bộ gân xanh nổi hết lên, mặt Khôi trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi mắt đỏ ngầu đã dọa ông Tùng sợ chết khiếp. Mặc dù ông Tùng tràn đầy lòng thương yêu Khôi như con ruột, nhưng khi thấy con trai trong tình trạng không ổn định, ông ấy cũng có đôi chút hoảng hốt. Máu từ bên trong cổ họng sổng lên, chỉ chờ được phun ra. Khôi mím chặt môi, cố gắng nuốt lại, nhưng máu vẫn không ngừng trào ra ngoài miệng. Ông Tùng chạy lại đỡ lấy Khôi, giọng điệu không ngừng thúc giục hỏi han. Khôi, có sao vậy? Sao lại nôn ra máu nhiều thế này? Có thế không ổn ở đâu. Phạm Minh Khôi, tỉnh táo lại. Anh không nói được, chỉ đưa đôi mắt cầu cứu ông Tùng, một tay ôm ngực, một tay bịt miệng ngăn máu, không khỏi tràn ra khoang miệng. Tay Khôi sớm đã nhuộm máu đỏ thẫm, anh đưa lên nhìn, sau đó chậm chậm tiến từng bước về phía cửa. Mặt Khôi mở đi, vô đã không thể tự mình phân định đường đi nửa bước. Anh thở dồn dập, cố dùng hơi sức còn lại để kháng cường nói chuyện với bố. Bố mở cửa hộ con. Con ổn không đấy? Có cần tới bệnh viện không? Không sao, con muốn đi về phòng. Ông Tùng không có ý muốn khuyên nhủ thêm, sau cùng vẫn quyết định nghe theo mong muốn của con trai. Ông buông tay Khôi để anh dựa vào tường, sau đó nhanh chóng chạy ra mở cửa. Rầm, tiếng động lớn vang lên. Ông Tùng đi được vài bước lại phải quay mặt nhìn. Cảnh tượng phía trước kinh hoàng hơn những gì ông tưởng tượng. Vì cơn đau đầu ập đến, bất chợt lòng Khôi choáng váng, sau cùng không thể trông đỡ nổi mà ngã xuống. Lu ngã, không ai đập đầu xuống cạnh bàn, máu bắt đầu tuôn ra, lo lổ cả một vùng. Khôi đau đớn nằm xuống dưới sàn, nên mà đau đớn như sắp chết. Mặt anh đã nhắm nghiền, dù cho ông Tùng có chạy lại gọi và vỗ mạnh vào người, Khôi cũng không có ý thức. Thấy tình hình cơ bách, ông Tùng vội chạy ra mở cửa hô hoán mọi người. Thấy chồng mở cửa, bà Thương vội chạy lại, nét mặt lo lắng vội hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy? Em nghe thấy tiếng anh gọi. Sao hai bố con nói chuyện gì mà lâu thế? Khoản hãy nói đến chuyện đó, giờ em bảo quản gia Hưng chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đưa Khôi đi bệnh viện. Con em, thằng Khôi nó bị làm sao? Bà Thương vội chạy lại, ngó mặt vào trong phòng đảo sách. Thế đầu phòng miệng Khôi chảy máu, bà ấy liền chạy đến ôm lấy con trai hét lớn. Khôi, con bị làm sao vậy? Khôi, tỉnh lại đi con. Anh Tùng, anh làm gì với con trai tôi thế này? Em bình tĩnh lại đi, anh sẽ kể cho em nghe sau. Vừa hay bác Hưng cũng đi đến nơi, bà Thương và ông Tùng cùng đỡ con trai lên lưng bác quản gia. Sau đó vội vàng dùng thang máy để di chuyển xuống tầng dưới. Mình phải trọng nghe thấy tiếng hét thơ thanh của mẹ nên vội chạy ra. Thể Khôi trong tình trạng bất ổn, ai cũng lo. Bản năng của một người mẹ, bà Thương vội vàng chạy đi lấy một chiếc khăn sạch lau máu cho con trai. Hai ống tay kê đổ cho Khôi sớm đã bị nhuộm đỏ. Có chuyện gì vậy hả bố mẹ? Sao Khôi đổ lại chảy nhiều máu thế kia? Bà Thương không còn tâm trí nào để trả lời câu hỏi của Minh. Thế vậy, ông Tùng nhanh chóng đáp lời. Khôi nó bị đập đầu xuống bàn, giờ bố mẹ đưa nó đi bệnh viện cấp cứu đã. Vâng, con hiểu rồi. Bà Hương cầm lái, ông Tùng ngồi ở ghế bên cạnh, bà Thương ở ghế sau ôm, đỡ lấy Khôi. Bệnh viện gần căn biệt thự nên đi hơn chục phút là tới. Khôi được đẩy vào phòng cấp cứu, đôi mắt mệt mỏi vẫn nhắm nghiền. Ánh mắt khắc khoải của bà Thương nhìn chồng, có đôi chút thất vọng tủi hờn. Bà bất lực ngồi xuống ghế, hai đôi tay nhuốm máu đỏ đã chặt vào nhau mà cầu nguyện. Khôi nó sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Bà Thương nghe xong, vội dừng mọi thao tác đang dang dở. Bà quay lại, nhìn chồng bằng đôi mắt oan trách. Khôi nó không phải là con ruột của anh không lo lắng là đúng rồi. Em không ngờ, ngày đầu tiên đặt chân về Việt Nam, em đã phải chứng kiến cảnh con mình đổ máu. Anh ép thẳng Khôi nhường chức giám đốc cho cái Minh còn chưa đủ sao? Nếu như hôm nay con trai em mà có mệnh hệ gì, cả đời em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em lại như vậy rồi, anh không hề liên quan đến sự cố này. Anh với nó đang nói chuyện rất bình thường, đột nhiên nó nôn ra máu, đầu óc choáng váng rồi tự ngã đập đầu vào cạnh bàn. Thôi, em không muốn nghe anh nói gì hết, anh yên lặng đi. Và thân mến, tập 8 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 9 của bộ truyện. Xin chào!